Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, chúng ta về nhà đi. Ngoài miệng mặc dù đang mắng, nhưng nàng trong lòng lại là một dạng cảm thấy tên Vương Bát Đản này thực thật đẹp trai. Có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có khí. Cái này xú lưu manh, dựa vào cái gì mỗi lần đều có thể cấu kết lại hồ ly tinh? Một cái như vậy hỗn đản cũng có người. Rất đáng hận, thật là không có thiên lý. Làm tiếng ca đến cuối cùng một đoạn, Đồng Bân thân thể đằng không mà lên. Bảo kiếm phía trên phát ra từng đạo ngân quang. Một cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra. Về sau giống như một cái vô địch cường giả xem thường chúng sinh. Sau đó mặt mũi tràn đầy thâm tình hướng đi Quân Tử Nhan. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, cột lên dây cáp, giống như một đôi thần tiên quyến lữ dược không đi. Một khúc hoàn tất về sau, toàn trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có không hiểu phong tình Hạ Trùng trốn ở trên mặt cỏ phát ra đêm minh. Tất cả mọi người bị mới vừa biểu diễn mê say, chấn kinh rồi. Bất luận kẻ nào lúc nhỏ đều có một cái giấc mộng võ hiệp. Nam sinh lúc nhỏ đều hy vọng mình có thể trở thành một đời hiệp khách, cầm kiếm giang hồ, chiếm lấy mỹ nhân phương tâm, tiêu giao thiên dưới. Mỗi người nữ sinh lúc nhỏ cũng đều hy vọng bản thân gặp được một cái tuổi trẻ hiệp khách. Hai người hiểu nhau yêu nhau, cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Theo tuổi tác chậm rãi tăng trưởng, mọi người đều biết Kim Dũng đại sư cùng Cốt Long tiền bối miêu tả cũng chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng thế giới, trong hiện thực là không tồn tại. Nhưng là hôm nay trên đài chỗ diễn dịch chẳng những cho đủ bọn họ mỹ cảm, càng là cho bọn hắn vô cùng chân thực cảm giác, phảng phất vì bọn họ hiện ra một cái vô cùng thực tế võ hiệp thế giới. 333, cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy, đáp lại tiếng vỗ tay như sấm. Bọn họ từ cái tiết mục này bên trong thấy được đẹp, thấy được tình, càng thấy được bản thân huyễn tưởng. Cái này đã vượt rất xa đồng dạng biểu diễn nghệ thuật. Trời ạ, quá đẹp, một người nam sinh thì thào nói ra. Đúng vậy a, Hỗ Hải Đại học biểu diễn hệ vậy mà cũng có cao như vậy chất lượng tiết mục. Đoán chừng chính là Hỗ Hải truyền hình điện ảnh học viện cũng biểu diễn không ra tốt như vậy tiết mục. Cái này xú lưu manh, lại còn có thể nhảy ra đẹp mắt như vậy múa. Quá đẹp rồi, hắn không chỉ bạo lực, có nam nhân mùi vị, hơn nữa còn có thể như vậy nhu tình. Trừ hắn, ta còn có thể yêu ai? Không chỉ là dưới đài đệ tử nghị luận ầm ĩ, thậm chí ngay cả hàng trước nhất ngồi những người lãnh đạo cũng đều nhao nhao nghiêng tai. Trần hiệu trưởng, cái tiết mục này chất lượng rất cao a, xem ra Hỗ Hải biểu diễn hệ rất có tiềm lực phát triển. Ha ha, Nhâm bí thư, những học sinh này a, thật đúng là để cho chúng ta thay đổi cách nhìn một lần. Chỉ là chúng ta trường học đang biểu diễn hệ một khối này tài nguyên có hạn, hạn chế bọn họ à, cái này không là vấn đề nha. Có vấn đề gì, cứ việc nói ra, chính phủ sẽ cho các ngươi làm hậu thuẫn. Chuyện này phải nhanh một chút, có gì cần tùy thời có thể hướng ta sách. Vậy liền rất đa tạ Nhâm bí thư. Trần Siêu Phàm trong mắt tràn đầy cuồng hỉ. Tại sân khấu sau trong khắp ngõ ngách, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân, còn có Phùng Cương chính đầu đầy mồ hôi lôi kéo dây cáp đem Yến Phong cùng Lương Nguyệt Thu chậm rãi buông ra. Mặc dù Yến Phong không cần những công cụ này, cũng có thể làm chính mình cùng Lương Nguyệt Thu bay lên, nhưng là dù sao quá mức kinh thế hãi tục, dùng những công cụ này còn là khá hơn một chút. Sau khi rơi xuống đất, Đồng Bân liền mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra: đại ca, người quá đẹp rồi, tàu tử quá đẹp. Mọi người nhất thời đều xông tới. Yến Phong vội vàng nói: còn nói lời vô dụng làm gì, mau chóng rời đi nơi này, bằng không thì một hồi liền đi không được rồi. Hắn cũng đã gặp qua Lương Nguyệt Thu người khí, hiện tại làm như vậy oanh động, đợi chút nữa có thể gặp phiền toái. Hắn có chút hối hận, liền không thể khiêm tốn một chút sao? Vì nha nhất định phải làm đẹp trai như vậy. Tất cả mọi người vội và rời đi. Những cái kia khung thép, tơ thép cái gì toàn bộ cũng không cần. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau một đám người liền vọt vào hậu trường. Nhìn xem khung thép cùng tơ thép, đều vội vàng hỏi, người đâu? Bại Hoại cùng Lương Nguyệt Thu đâu? Lão nương vẫn còn muốn tìm bọn họ ký tên đâu? Không chỉ có là phía dưới người xem, bên trong thậm chí còn có một ít minh tinh. Trông thấy Yến Phong sau khi biểu diễn, đều bắt đầu ý muốn lôi kéo, tìm một địa phương an toàn. Hai người thay y phục rơi về sau, Yến Phong hai đầu đùi lập tức bị người ôm lấy. Đại ca, người nhất định phải giúp ta a, đúng vậy a. Đại ca, ta nửa đời sau hạnh phúc coi như nắm trong tay ngươi. Nhìn xem một cái nước mũi một cái nước mắt, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đám người. Đồng Bân hai mắt một phen, một cước đạp bay một cái, mắng liệt liệt nói, ra ra ngươi, lão tử hướng giới tính rất rõ ràng, chơi gay làm đến ta trên đầu, vừa mới đạp bay hai người, lập tức lại có hai người nhào tới, kêu khóc nói ra, đại ca, người nhất định phải dạy cho chúng ta a. Đến bây giờ chúng ta còn cô độc đâu. Đúng vậy a đại ca. Đến Hỗ Hải trước đó ta đã thề trong vòng một tháng phá mất ta đồng tử chi thân. Hiện tại hai tháng đều đi qua. Lần nữa đem Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đạp bay về sau. Mới hiểu rõ. Nguyên lai bọn họ vừa rồi cũng bị chấn kinh rồi. Nếu là bọn họ cũng có thể giống Yến Phong đẹp trai như vậy. Đây còn không phải là muốn tán tỉnh người đó liền ngâm ai. Vừa rồi dưới đài những cái kia tiểu nữ nhi tiếng thét chói tai bọn họ thế nhưng là nghe rõ ràng. Hận không thể bản thân rửa sạch thân thể. Chủ động nhảy đến Yến Phong trên giường. Yến Phong đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Các ngươi thực muốn học múa kiếm. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức giống như là nghe lời học sinh tiểu học một dạng liều mạng. Gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Ta chính cần cho các ngươi tới một lần đặc huấn. Nếu như các ngươi có thể thông qua đặc huấn, ta liền đáp ứng dạy các ngươi. Yến Phong nói, trước đó, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đã giết qua người. Thế nhưng chỉ là tôi luyện tâm tính của bọn hắn. Thực muốn mạnh lên, bọn họ còn rất xa đường muốn đi. Tần Sư Hào nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Xoa xoa tay ngượng ngùng nói ra, muội phu, ngươi xem. Ta có thể hay không cũng. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Người cũng có thể đi. Nhưng là ngươi phải đóng học phí. Không có vấn đề. Tần Sư Hào lập tức đại hỉ. Sảng khoái đáp. Trận này thịnh đại đón người mới đến tiệc tối kết thúc mỹ mãn. Nhận lấy các giới nhất trí khen ngợi. Không chỉ có như thế. Trận này tiệc tối. Tại đài truyền hình thành phố còn có hiện trường trực tiếp. Khán giả không chỉ nhìn thấy được đông đảo minh tinh, còn có một cái không biết tên thanh niên hiệp khách làm bọn hắn ký ức hiểu sâu. Thế là, Yến Phong nổi danh, đông đảo săn tìm ngôi sao đều ở tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu tin tức của hắn. Đầu năm nay xuất ca dễ tìm, nhưng là có cổ điển thần vận xuất ca liền thiên hạ khó tìm. Tuyệt đối có đào móc tiềm lực. Đồng thời, Yến Phong tại Hỗ Hải Đại học hình tượng cũng đổi cái nhìn. Thành không ít nữ sinh hâm mộ đối tượng. Bạo lực thế nào rồi? Nhưng người ta soái nha. Bởi vì sớm làm chuẩn bị. Sở dĩ, bọn họ phi thường thuận lợi rời đi trường học. Thế nhưng là vừa tới cửa trường học, liền bị người chặn lại. Chỉ bất quá lại chỉ có một người. Trông thấy Lương Nguyệt Thu tay còn tại ôm thật chặt Yến Phong cánh tay. Tiêu Thấm Nhi cũng cảm giác khí không đánh một chỗ ra. Lạnh mặt nói. Ngươi tới đây cho ta. A, tiểu nương bì, ta chỗ nào lại chọc giận ngươi? Trong lòng đang mắng, nhưng hắn còn là thành thành thật thật đi tới. Làm Yến Phong tới gần về sau, Tiêu Thấm Nhi đột nhiên xuất ra một bình nước, đối với hắn ôn nhu nói, biểu diễn khổ cực như vậy, uống chút nhi nước à. Yến Phong muốn đi tiếp thời điểm, Tiêu Thấm Nhi lại nói, tay của ngươi bẩn, ta cho ngươi ăn uống đi. Không có chuyện, chính ta, tốt à. Tiêu Thấm Nhi theo bản năng muốn lui lại. Tiểu nương bì này muốn làm cái gì? Có thể nhìn đến Tiêu Thấm Nhi sắc mặt bất thiện, ngoan ngoãn há mồm để cho nàng uy bản thân uống nước. Như thế nào là nửa chai? Yến Phong ngoan ngoãn rót mấy cửa về sau. Lúc này mới nhìn thấy cái này nước có chút không đúng. À, đây là ta uống còn dư lại. Tiêu Thấm Nhi đỏ mặt nói. Sau đó khiêu khích nhìn Lương Nguyệt Thu một chút. Cái kia ánh mắt rõ ràng chính là lại nói. Giành đàn ông với ta. Không có cửa đâu. Yến Phong cảm giác được như bị sét đánh. Nàng đã uống. Đó không phải là gián tiếp hôn môi sao? Chậc chậc, ca mị lực quá phong tao. Ngay cả tiểu ma nữ cũng chạy không thoát. Lão công, chúng ta về nhà đi. Tiêu Thấm Nhi y như là chim non nép vào người lôi kéo Yến Phong cánh tay. Ngọt ngào nói. Ân, ách, tốt a. Yến Phong theo bản năng gật gật đầu. Trong lòng dương dương đắc ý. Tiểu nương bì, người không phải rất chảnh sao? Đến cùng còn là quỳ ca dưới gấu quần rồi a hát. Trông thấy hai người thân mật rời đi. Lương Nguyệt Thu khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai người hướng đi bãi đỗ xe. Tiêu Thấm Nhi bên trên xe của mình. Yến Phong cũng nhanh lên Nhi chui vào tay lái phụ. Hắc hắc, cô nàng này Nhi, xem ở ngươi hôm nay thật đàng hoàng trên mặt mũi. Sự tình trước kia liền tha thứ ngươi. Nếu là còn dám phách lối. Hừ hừ, ai u, ngay tại hắn đang tại trong tưởng tượng thời điểm. Đột nhiên Tiêu Thấm Nhi một cước giấu ở hắn trên mông. Lập tức đem hắn từ trên xe đạp xuống. Trên mặt đất ngã ngã chỏng vó lên trời. Không đợi Yến Phong từ dưới đất bò dậy đến. Tiêu Thấm Nhi liền đã dẫm lên chân ga. Nhanh như chớp Nhi chạy. Người đại gia, cuối cùng là suất này ngụp ác khí. Ta bảo ngươi đắc chí. Tiểu nương bì, ngươi chờ ta, việc này chúng ta không xong. Ngươi tốt nhất đừng rơi trong tay ta. Đến lúc đó ta ngươi nhất định phải. Yến Phong nổi trận lôi đình từ dưới đất bò dậy, tại nguyên chỗ bên trên nhảy dưới nhảy, cùng một cái đàn bà đanh đá tựa như chửi ầm lên. Một chiếc xe chậm rãi lái đậu ở bên cạnh. Vương Kiệt đi xuống xe nơm nớp lo sợ đứng ở Yến Phong bên người. Đại khí cũng không dám ra ngoài một lần. Cuối cùng, Yến Phong mắng mệt mỏi. Ngồi dưới đất, đốt một điếu thuốc về sau. Lạnh lùng nói, ta cần một lời giải thích. Yến thiếu, là Nguyệt Thu để cho ta làm như vậy. Ta cũng không có cách nào a. Vương Kiệt sắc mặt tái nhợt nói ra. Yến Phong sững sờ, Lương Nguyệt Thu an bài. Nguyên lai, Vương Kiệt thật sớm liền đi tới diễn xuất hội trường. Thế nhưng là Lương Nguyệt Thu lại đột nhiên nói cho hắn biết. Để cho hắn tự động biến mất một lần. Không đến diễn xuất kết thúc. Không cho phép xuất hiện. Bằng không mà nói. Nàng cả một đời cũng sẽ không gặp lại hắn. Đứng trước Lương Nguyệt Thu uy hiếp. Vương Kiệt trừ bỏ thỏa hiệp. Cũng chỉ có thỏa hiệp. Yến Phong một trận bất đắc dĩ. Ai? Người lớn lên quá đẹp rồi. Chính là không có biện pháp. Khắp nơi đều có mỹ nữ nhi đuổi ngược. Lão mụ, người mang thai thời điểm chẳng lẽ ăn thái thượng lão quân tiên đan? Bằng không thì làm sao sẽ sinh ra ta đây sao cái ưu tú nhi tử đâu? Chuyện này coi như xong. Tiếp xuống ta nghĩ an bài một lần đặc huấn. Người cũng đi cùng a, Yến Phong nói. Vương Kiệt nghe xong, lập tức cuồng hỉ nói. Ta thực sự cũng có thể hay sao? Vậy thì tốt quá. Quốc Khánh có 7 ngày ngày nghỉ, mới có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất đặc huấn, để cho Vương Kiệt đem mình đưa về biệt thự. Không biết làm sao làm, vừa rồi Tiêu Thấm Nhi một câu kia, lão công, chúng ta về nhà đi, sau khi nói xong, hắn trở lại biệt thự thời điểm, thế mà thật sự có cảm giác về nhà. Chẳng lẽ mình cũng thích cái kia tiểu nương bì? Không thể nào, không ngực không mông, tính tình còn thối. Không thể nhất để cho người ta dễ dàng tha thứ là vừa mới còn đạp lão tử một cước. Ta hội coi trọng nàng. Tiêu Thấm Nhi sau khi trở về. Tắm xong liền trốn ở trong phòng. Thỉnh thoảng hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Một mực nhìn thấy Yến Phong đã trở về mới thở dài một hơi. Vương bát đàn. Tính ngươi thức thời. Không có ở bên ngoài lêu lổng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.